Ta chỉ muốn an tĩnh làm người bên trong cầu đảo. Chương 49, Nhiệm vụ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói thiếu nhiều còn muốn trốn nợ. Lúc trước có đệ tử thiếu 100 viên linh thạch. Lại lớn tuổi hao hết tiềm lực. Muốn nhận một nhiệm vụ lần trốn ra ngoài. Thuận tiện quỵt nợ. Nhưng Thánh Tông trực tiếp phái ra 3 vị tu sĩ cao hơn một đại cảnh giới đặc biệt truy sát. Tìm kiếm tròn 20 năm, thật sự tìm ra người này. Hắn đổi tên đổi họ xây dựng gia tộc, cả nhà từ trên xuống dưới đều bị nghiền xương thành tro. Ừng ực, Bùi Lăng giấu ngón tay ở trong tay áo hơi run rẩy. Sau khi chật vật nuốt ngụm nước miếng, hắn gắng gượng vừa cười vừa nói. Thật sao, đệ tử kia cũng thật là, thật sự cả gan làm loạn. Lại dám quỵt nợ của Thánh Tông. Hắn không dám tiếp tục đề tài này. Vội vàng chuyển hướng nói. Đúng rồi, Trần Sư Huynh. Lần này chúng ta nhận nhiệm vụ gì? Lần này chúng ta nhận 3 nhiệm vụ. Trong đó có 2 cái là để ngươi và Mị Nhi luyện tập. Đều ở gần Loa Sơn Thành. Trần Hoàn mỉm cười. Ôn Hoàn nói. Có 1 cái là của ta. Hoàng Sư Đệ. Trương sư đệ và tiêu sư muội đi làm, cách Loa Sơn Thành khoảng 300 dặm, đi săn giết một yêu thú luyện khí tầng 6. Nhiệm vụ này quá nguy hiểm với 2 người các ngươi, vì vậy đến lúc đó sẽ sắp xếp cho các ngươi ở đằng xa. Trần Mị hơi xấu hổ nhìn Bùi Lăng. Bùi sư đệ, đến lúc đó xin quan tâm nhiều hơn, ta nghe nói nơi đó sâu trong rừng. Đang là ban ngày cũng rất tối tăm, hơi đáng sợ. Trần sư tỷ yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi. Bùi Lăng không yên lòng nói, trong lòng không ngừng nghĩ sau đó phải làm sao bây giờ. Tiêu Đạp Toa nói đệ tử kia chỉ nợ 100 viên linh thạch mà thôi, nhưng hắn nợ cả 3 vạn thậm chí là 10 vạn linh thạch. Thánh Tông có thể buông tha hắn sao? Hơn nữa đó còn là một đệ tử cũ. Theo lý sự hiểu biết của hắn ta với Thánh Tông, với tu chân giới, thậm chí cả tu vi đều cao hơn hắn nhiều. Như vậy cũng không tránh thoát. Hắn không cảm thấy mình sẽ may mắn hơn. Nhưng nếu không trốn, vậy cũng chỉ có thể trả nợ. Hắn phải làm thế nào để trả khoản nợ lớn như thế? Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không nhịn được lại hỏi. Trần Sư Huynh, lần này chúng ta làm xong nhiệm vụ trở về. Bình thường có thể cầm bao nhiêu linh thạch? Này, ngươi còn chưa làm gì đâu. Chỉ nghĩ đến linh thạch. Dường như Tiêu Đạp Toa cũng có chút thiện cảm với Trần Hoàn. Thấy khó chịu với thái độ này của Bùi Lăng. Nếu không phải Trần Sư Huynh tốt bụng, với tu vi của ngươi, có đội ngũ nào cần ngươi? Bùi Lăng mỉm cười xấu hổ. Vẫn kiên trì nhìn Trần Hoàn. Hắn vừa trò chuyện với Trần Hoàn khá vui vẻ. Lúc này Trần Hoàn cũng không tiện trở mặt. Suy nghĩ một chút rồi nói. Điều này phải xem cụ thể tình hình hoàn thành nhiệm vụ của các ngươi. Dù sao nếu còn một ít mà các ngươi không làm được. Để ta giúp một tay. Chắc chắn ta cũng phải lấy đi một phần. Trong số 2 nhiệm vụ đó. Việc đưa tin cho thành chủ Loa Sơn Thành chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng diệt trừ hoa yêu trong sơn cốc ngoài Loa Sơn Thành lại không đơn giản như vậy. Nếu cả 2 nhiệm vụ đều không cần ta nhúng tay. Các ngươi tự hoàn thành. Vậy, hắn ta bình tĩnh liếc nhìn Bùi Lăng. Cố ý báo một số lượng tự nhận chắc chắn sẽ khiến đối phương động lòng. Chuyến này có thể nhận ít nhất 20 viên linh thạch hạ phẩm. Bùi Lăng thay đổi sắc mặt, ít như vậy, 2 nhiệm vụ mới được 20 viên linh thạch hạ phẩm. Vậy phải đến ngày tháng năm nào hắn mới có thể tích lũy đủ tiền phạt. Sau khi Trần Hoàn nói xong, liền đợi Bùi Lăng tỏ ra sợ hãi than thở vui mừng. Thậm chí còn biết ơn mình, ai ngờ tiểu tử này lại tỏ ra thất vọng. Không chỉ Trần Hoàn, đám người Hoàng Hiền thấy thế cũng tỏ ra không vui. Bầu không khí lại gượng gạo một lúc. Bùi Lăng gượng cười nói. Đa tạ Trần Sư Huynh. Nhưng không biết còn có cách nào kiếm linh thạch nhanh hơn không? Có, Trần Hoàn còn chưa mở miệng, Hoàng Hiền đã cười lạnh thành tiếng, nói, chư pháp các, Bách Bảo Lâu, tùy tiện cướp sạch một cái, cầm đồ bên trong đến phường thị bán, tất nhiên không phải lo linh thạch, hoặc là, đi cướp chú khí phong, luyện đan phong cũng được, thấy Bùi Lăng muốn nói lại thôi, hắn ta liên tục cười lạnh, sao nào? Bùi sư đệ còn muốn cách không phạm tội lại có được rất nhiều tài nguyên sao? Nếu có cách như vậy, chúng ta cần gì phải hối hả ngược xuôi? Không phải ở lại tông môn tu luyện sẽ tốt hơn sao? Bùi sư đệ, có lẽ ngươi vừa vào tông môn không biết. Trần Mị dịu dàng giảng hòa. 20 viên linh thạch hạ phẩm đã không ít. Ngươi đừng thấy vừa nãy ca ca thuê đoá âm thi vân này cần tốn 10 viên linh thạch hạ phẩm. Đây là vì chỗ chúng ta cần đến quá xa. Bản thân lại không thứ thay thế việc đi bộ. Nếu không ca ca cũng không nỡ bỏ ra. Phải biết rằng, một viên thối cốt đan cũng tốn 10 viên linh thạch hạ phẩm đấy. Cách chương.